Xuyên thành cung nữ của Tần Thủy Hoàng thời niên thiếu. Chương 43, Phó tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tuyền Quân nghe vậy, buông lòng bàn tay đang đẩy y, cau mày hỏi: "Bất Vi, sao lại nói lời ấy?" Tạm thời không nói đến danh tiếng của công tử dị nhân là từ đâu có được. Chỉ nói trước mắt trong số rất nhiều con trai của An Quốc Quân, chỉ có thanh danh của công tử dị nhân là vang rồi. Khó khăn lắm mới có thể so sánh với công tử Tử Hề. Dương Tuyền Quân câm nín. Đúng thật là như vậy. Những công tử khác đều không mấy xuất sắc. Lã Bất Vi nhìn ra sắc mặt y đã thay đổi, lại nghiêm túc nói: "Mối quan hệ giữa Hoa Dương phu nhân và công tử Tử Hề trở nên căng thẳng. Trước mắt An Quốc Quân vẫn còn sủng ái, nhưng nếu sau này công tử Tử Hề được lập làm thế tử, rồi lại thành Tần Vương, với tính cách của hắn, tất nhiên là lập mẫu thân của hắn làm Thái Hậu. Xin ngài ngẫm lại xem, Hoa Dương phu nhân và ngài, đến lúc đó sẽ là tình trạng thế nào? Vậy ngươi nói tới nói lui, thật ra vẫn muốn ỷ vào thế tỷ tỷ của ta, không phải sao? Không có ân sủng của Hoa Dương phu nhân, danh tiếng của Doanh Dị Nhân cũng chỉ là mánh lới mà thôi." Dương Tuyền Quân có chút không kéo nổi thể diện, rằng co nói một câu: "Đương nhiên, nhưng đôi bên cùng có lợi, cả hai thiếu một cũng không được. Hoa Dương phu nhân cần một người con trai bên cạnh có thể trèo lên vị trí thế tử, mà công tử dị nhân thì cần mẫu thân có thế có sủng mới tăng thêm lợi thế. Không phải sao?" Lã Bất Vi cười tủm tỉm nói. Doanh Dị Nhân bên này cũng không còn im lặng nữa, hứa hẹn sẽ không bạc đãi bọn họ, ân tình hôm nay nhất định sẽ khắc ghi trong lòng. Hai người hứa hẹn một phen rồi phân tích. Lúc này Dương Tuyền Quân mới thoải mái nói: "Được rồi, ta sẽ giúp ngươi gặp mặt. Chờ đến khi gặp được Hoa Dương phu nhân." Doanh Dị Nhân bày tỏ một phen hoài niệm, lại nói tới năm đó khi hắn bị đưa đến Triệu Quốc. Hoa Dương phu nhân đưa một cái áo khoác giữ ấm cho Doanh Dị Nhân lúc còn rất nhỏ. Hắn ta nhớ đến bây giờ. Hàn huyên xong, Hoa Dương phu nhân nhận ra đứa con trai này, cân nhắc một chút rồi nói: "Sau này ta sẽ gọi con là Tử Sở." Sau đó Doanh Tử Sở cưới con gái của Dương Tuyền Quân. Không bao lâu sinh ra công tử Thành Kiều. Lúc này hắn đã đem Doanh Chính và Triệu Cơ mắc kẹt lại ở Triệu Quốc vứt ra sau đầu. Đợi tới khi hai người trở lại Tần Quốc, Doanh Tử Sở chẳng quan tâm, giao mọi hy vọng cho công tử Thành Kiều, có ý định sau khi leo lên vương vị cũng còn lập con gái của Dương Tuyền Quân làm vương hậu. Thành Kiều làm thái tử, là Thái Hậu Hoa Dương ngăn cản cách làm của hắn ta. Bà ta cũng không bảo vệ cháu gái của mình, chỉ bình tĩnh trần thuật. Tần Đình luôn luôn lập trường tử trực hệ. Lúc ngươi ở nước Triệu cưới Triệu Cơ làm phu nhân, là chuyện rất nhiều người đều biết. Doanh Chính là trường tử trực hệ, nếu không lập làm thái tử, làm sao nói cho qua được? Dưới sự khuyên can cực lực của Vương Thái Hậu Hoa Dương, Doanh Chính 13 tuổi phải đăng cơ vương vị làm Tần Vương. Mấy năm nay trong triều đình có Thái Hậu và Lã Bất Vi nắm giữ, Vương Thái Hậu Hoa Dương sống trong nội cung chẳng quan tâm, nhưng việc lớn việc nhỏ vẫn luôn có người đến bẩm báo với bà. Nếu bà không đồng ý chuyện này thì dù là Lã Bất Vi một tay che trời cũng không làm được. Hôm nay thiếu đế tới đây chính là vì có chuyện muốn thương lượng với Vương Thái Hậu Hoa Dương. Bà có kinh nghiệm phong phú, lại cực kỳ yêu thương Doanh Chính, đã chỉ dẫn cho hắn rất nhiều trên con đường trở thành một quân vương. Bà hy vọng hắn có thể trở thành nhân quân minh quân. Tổ mẫu, từ sau khi Thái Hậu không để ý tới triều chính, sự vụ triều đình càng thêm nặng nề. Hôm nay Thái Hậu nhắc với cô muốn đến Cố Đô Ung Thành sống nhàn nhã. Cô nghĩ trong triều chỉ có một mình Văn Tín Hầu Lã Bất Vi làm tể tướng, quá mức bận rộn, rất nhiều công việc chưa chắc có thể kịp thời xử trí thỏa đáng. Thiếu đế nghiêm mặt, rành mạch trần thuật lại tình hình trước đó với Vương Thái Hậu Hoa Dương. Vẻ mặt Vương Thái Hậu Hoa Dương hiểu rõ, thuận theo ý của hắn hỏi. Vậy Tần Vương nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết vấn đề này? Thiếu đế cười rộ lên, nói năng rất khí phách. Cô suy nghĩ thật lâu, muốn khôi phục thể chế song tướng thời Võ Vương, tăng lên một phó tướng, thay cô phân ưu, cách chương.